Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2033 Cửu Diệp Kim Liên cùng Bích Nguyệt Bàn Đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất tọa chiếm diện tích cực lớn U Tĩnh Trang Viên, cả tòa trang viên bị một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng bao lại. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Viên Thuật ba người đứng tại cửa trang viên, song đồng thử ghé vào Vương Trường Sinh trên bờ vai, ba người thần sắc khẩn trương. Viên Thuật bên ngoài thân lam quang đại phóng, thân thể dâng cao không chỉ một lần, song quyền đánh tới hướng màn ánh sáng màu vàng, truyền ra. Phanh phanh, trầm đục, hắn cảm giác song quyền đập vào tường đồng vách sắt thượng diện đồng dạng. Luyện hư kỳ dị tộc ở bên ngoài, lúc nào cũng có thể xông tới, bọn hắn nhất định phải nhanh phá cấm. Để cho ta tới thử một lần đi, hy vọng có thể mở ra cấm chế đi vào. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, song đồng thử đôi mắt đều bắn ra một đạo chướng mắt hoàng quang, đánh vào màn ánh sáng màu vàng thượng diện. Màn ánh sáng màu vàng bên ngoài tạo nên một trận gợn sóng nước vậy gợn sóng, bị hoàng quang đánh trúng địa phương biến thành trong suốt sắc. Song đồng thử phát ra chít chít tiếng thét chói tai, một cái lớn gần trượng lỗ hồng chậm rãi xuất hiện. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chui vào. Uông Như Yên cùng Viên Thuật theo sát phía sau. Bọn hắn tiến nhập trang viên, lỗ hồng tựu khép lại, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Trang viên chiếm diện tích cực lớn, có nhiều tòa độc lập viện lạc, thủy tạ hành lang, vườn hoa kỳ thạch chỗ nào cũng có. Xuyên qua một đạo hình tròn cổng vòm, một mảnh rộng lớn linh điền đập vào mi mắt, linh điền bên trong trụi lùi, không có một gốc linh dược. Vương Trường Sinh cũng không cảm thấy kỳ quái, đã nhiều năm như vậy, linh dược không nhân chiếu khán, khẳng định chết mất. Tới đến một tòa khác viện lạc, trong sân có một ngụm hơn 10 trượng đại linh tuyền, trong suối nước nổi lơ lửng hai đóa nụ hoa nở rộ ra kim sắc liên hoa, mỗi một đóa kim sắc liên hoa đều có 9 cái cánh hoa, kim sắc liên hoa trên không có một đoàn kim sắc linh quang, hết sức kỳ quái. Một cái màn ánh sáng màu xanh nước biển bao lại toàn bộ nước suối, màn sáng bên ngoài có một cái lam sắc liên hoa đồ án. Cửu Diệp Kim Liên, Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc lóe lên, rất nhanh khôi phục bình thường. Cửu Diệp Kim Liên có thể phụ trợ tu sĩ cấp cao sinh hạ dòng dõi, hiệu quả không bằng Cửu Long Đan, nhưng xác thực có nhất định tác dụng. Có hai gốc Cửu Diệp Kim Liên, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có lẽ có thể sinh hạ một nhi nửa nữ thành lập gia tộc của mình, đương nhiên, nếu như đạt được Cửu Long Đan kia là không thể tốt hơn. Song đồng thử theo Vương Trường Sinh trên bờ vai nhảy đi xuống, đôi mắt đều bắn ra một đạo hoàng quang, đánh vào màn ánh sáng màu xanh nước biển thượng diện. Lam sắc màn nước tạo nên một trận gợn sóng, bỗng nhiên xuất hiện một cái lớn gần trượng lỗ hồng, một cỗ tinh thuần chí cực linh khí tuôn trào ra. Viên Thuật ngược lại là không nói gì, dù sao hắn là theo chân tiến đến. Vương Trường Sinh lấy ra một cái linh quang lòe lòe lam sắc bình ngọc, rót vào pháp lực lam sắc bình ngọc phun ra một mảnh lam sắc hào quang, bao lại hai đóa Cửu Diệp Kim Liên, đem nó cuốn vào lam sắc bình ngọc không thấy. Đạt được hai đóa Cửu Diệp Kim Liên, Vương Trường Sinh tâm tình thật tốt. Rời đi tòa này viện lạc, một mảnh rậm rạp màu xanh rừng trúc xuất hiện ở trước mặt bọn họ, rừng trúc rất yên tĩnh, ba người bọn họ không dám khinh thường. Uông Như Yên thôi động ô phượng pháp mục quan sát tình huống chung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi 300 bước bọn hắn tới đến sâu trong rừng trúc, nơi này cây trúc đều có một người ôm hết thô, không biết sinh trưởng đã bao nhiêu năm. Cách đó không xa có một gốc ba người ôm hết thô kình thiên cự trúc địa hạ sinh trường một gốc bạch sắc linh chi bên ngoài có một ít kim sắc linh văn. Kim văn ngọc chi tối thiểu có 3 vạn năm đi. Viên Thuật kinh ngạc nói, ánh mắt lửa nóng. Song đồng thử phát ra bé nhọn chít chít tiếng kêu, cái đuôi vung qua vung lại, lộ ra thập phần hưng phấn. Quảng cáo, đây không phải kim văn ngọc chi, mà là cấm chế huyễn hóa ra tới, nếu như đụng vào vật này, sợ rằng sẽ xúc động cấm chế. Uông Như Yên nhíu mày nói, sắc mặt nghiêm túc, nếu không phải nàng có ô phượng pháp mục cũng không sẽ phát hiện dị thường. Vương Trường Sinh thả ra hai cái tiểu mã khôi lỗi, khống chế bọn chúng hướng về phía trước đi đến, cũng không có đụng vào kim văn ngọc chi. 100 bước, 300 bước, 500 bước cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Phu nhân, người lưu tại nơi này phối hợp tác chiến chúng ta đi phía trước nhìn xem, nếu là không có dị thường, người lại theo tới. Vương Trường Sinh dặn dò, trong lòng của hắn rất gấp nhưng là hắn không thể hoảng, nếu không sẽ chỉ càng thêm hỏng bét. Uông Như Yên gật gật đầu, đáp ứng. Vương Trường Sinh cùng Viên Thuật cùng một chỗ đi theo tiểu mã khôi lỗi thú đằng sau, tốc độ cũng không nhanh. Nửa khắc đồng hồ phía sau, bọn hắn vẫn chưa ra khỏi rừng trúc, thần sắc khẩn trương. Phía trước cách đó không xa, một gốc màu xanh nhạt cây nấm ở vào một gốc linh trúc phía dưới, song đồng thử phát ra hưng phấn tiếng thét chói tai, lộ ra thập phần hưng phấn, có kim văn ngọc chi cái này ví dụ, bọn hắn không có ngắt lấy màu xanh cây nấm, tiếp tục đi về phía trước. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh bỗng nhiên ngừng lại, sắc mặt nghiêm túc. Trước mặt có nhất tọa cao hơn 10 trượng màu xanh bệ đá, trên bệ đá cắm một cái kim quang lấp lóe phi kiếm, bệ đá bên ngoài mọc đầy màu xanh cỏ xỉ rêu, mơ hồ có thể nhìn thấy đại lượng huyền ảo phù văn, tựa hồ đại biểu cho cái gì. Kim sắc phi kiếm nhìn qua không có gì dị thường, sóng linh khí cũng không cường. Vương Trường Sinh thần thức mở rộng hướng về bốn phương tám hướng quét tới, hắn đem phương viên 500 dặm đều quét mắt một lần, không có phát hiện bất cứ dị thường nào, màu xanh bệ đá không biết là tài liệu gì luyện chế mà thành, thần trí của hắn căn bản không có phát hiện vật này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không tin tưởng. Này tựa như là vạn mộc dưỡng kiếm trận, Vương Trường Sinh mặt lộ suy nghĩ hình, chậm rãi nói. Vạn mộc dưỡng kiếm trận chủ yếu dùng tới huấn dưỡng mộc thuộc tính phi kiếm, sử dụng trận pháp chi lực đem đại lượng thảo mộc chi khí hội tụ đến một chỗ huấn dưỡng mộc thuộc tính phi kiếm tăng lên uy năng. Viên thuật không cho là đúng, nói. Đã nhiều năm như vậy, lường trước uy lực của cấm chế cũng không sẽ quá cường. Hắn há mồm phun ra một đạo lam vũ lất phất sóng âm thẳng đến kim sắc phi kiếm mà đi. Lam sắc sóng âm một tới gần màu xanh bệ đá bỗng nhiên hiện ra vô số màu xanh phù văn, lam sắc sóng âm giống như nhận ảnh hưởng nào đó bình thường, bỗng nhiên tán loạn không thấy. Giao đạo hữu, bảo vật này về ngươi tiếp xuống nếu là có cái khác linh dược chân quý, về ta như thế nào? Viên thuật dò hỏi, thần sắc nghiêm túc, không có vấn đề, một lời đã định, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh rất sảng khoái đáp ứng, Huyền Phong thượng nhân khi còn sống là hợp thể tu sĩ, hắn cố ý bày ra vạn mộc dưỡng kiếm trận huấn dưỡng thanh phi kiếm này khẳng định có chỗ bất phàm. Một gốc linh dược giá trị lại chân quý chỉ là một vị vật liệu, một kiện thông thiên linh bảo lại phổ thông, cũng là một kiện thông thiên linh bảo, cái gì nhẹ cái gì nặng, Vương Trường Sinh còn là phân rõ ràng. Viên thuật há mồm phun ra một cỗ bạch sắc hỏa diễm, rơi vào màu xanh bệ đá bị bạch sắc hỏa diễm che mất. Viên thuật lật tay lấy ra một cây lam quang lưu truyền bất định cự côn, một cái quét ngang, như cùng gió thu quét lá vàng bình thường, quét về phía màu xanh bệ đá. Lam sắc cự côn nện ở màu xanh trên bệ đá truyền ra một đạo kim thiết giao kích trầm đục, hỏa hoa văng khắp nơi. Màu xanh bệ đá vững như Thái Sơn, không nhúc nhích tí nào. Viên thuật hét lớn một tiếng, lam sắc cự côn linh quang phóng đại, hình thể tùy theo bạo trướng, lần nữa đánh tới hướng màu xanh bệ đá. Vương Trường Sinh lấy ra Lưu Ly Trảm Linh Phù, bàng bạc pháp lực điên cuồng rót vào Lưu Ly Trảm Linh Phù, hướng về màu xanh bệ đá hư không vừa bổ. Một đạo chói tai tiếng xé gió lên, một đạo hơi nước mịt mờ lam sắc lưỡi búa bao phủ mà xuất xem ở màu xanh trên bệ đá. Ầm ầm tiếng vang qua đi, màu xanh bệ đá bên ngoài có thêm mấy đạo to dài vết rách. Nương theo lấy một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, màu xanh bệ đá vỡ ra, một cái linh quang ảm đạm phi kiếm cắm trên mặt đất cẩn thận quan sát, bọn hắn phát hiện trên thân kiếm có hai cái to bằng móng tay lỗ hổng, có thể nhìn thấy. Kim lôi trảm yêu, tới cái chữ nhỏ, kim lôi trảm yêu kiếm, không phải là dùng kim lôi trúc luyện chế mà thành đi. Viên thuật kinh ngạc nói kim lôi trúc là một chủng đặc thù linh trúc có thể phóng xuất ra kim cương thần lôi, là một chủng rất không tệ vật liệu luyện khí, bất quá cùng cửu lôi trúc so ra kim lôi trúc kém không phải một chút điểm. Liền xem như dùng kim lôi trúc luyện chế mà thành phi kiếm cũng là của ta. Vương Trường Sinh một tay một chảo kim lôi trảm yêu kiếm hướng hắn bay tới, rơi vào trên tay của hắn. Hắn thử nghiệm rót vào pháp lực kim lôi trảm yêu kiếm bỗng nhiên hiện ra chướng mắt linh quang, vô số kim sắc hồ quang điện tuôn trào ra, hướng xuống đất vừa bổ, một đạo thôi sán kim sắc kiếm quang bao phủ mà xuất kim sắc kiếm quang bọc lấy vô số kim sắc hồ quang điện chạm tại trên mặt đất. Ầm ầm tiếng vang, mặt đất nổ bể ra đến, xuất hiện một cái hơn trăm trượng dài lỗ khảm, đại lượng màu xanh linh trúc chặn ngang bẻ gãy kim sắc hồ quang điện đánh vào màu xanh linh trúc thượng diện trong nháy mắt đốt lên màu xanh linh trúc. Viên thuật tay áo một quyển, một mảnh lam sắc hào quang bao phủ mà xuất dập tắt hỏa diễm. Phu nhân, không sao, ngươi qua đây đi. Vương Trường Sinh la lớn, Uông Như Yên từ đằng xa bay tới, lạc trước mặt Vương Trường Sinh. Nàng thôi động ô phượng pháp mục quan sát bốn phía, không có phát hiện bất cứ dị thường nào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi, chúng ta phải nhanh một chút tìm tới đường ra mới được, tại đây không phải nơi ở lâu. Vương Trường Sinh thúc giục nói, luyện hư kỳ dị tộc theo ở phía sau, hắn căn bản không vui tốt trên Huyền Phong nhân lưu lại cấm chế đồ cường đại, một lát luyện hư kỳ dị tộc nên vào không được. Cũng không lâu lắm, bọn hắn tự tiêu thất tại trong rừng trúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tòa rộng rãi sáng tỏ đại điện, mị diễm đám người sắc mặt rất khó nhìn, Phong Diêu chờ hóa thần tu sĩ sắc mặt tái nhợt, bọn hắn thôi động pháp bảo công kích cấm chế, đều không có tác dụng gì. Bọn hắn là thế nào đi vào? Ngay cả chúng ta đều khó mà bài trừ cấm chế, ba tên hóa thần nhẹ nhõm phá giải. Kim Thực nhíu mày nói, vẻ mặt vẻ khó tin, Bọn hắn có Minh Hà Chi Thủy, phá giải những cấm chế này tự nhiên dễ dàng nhiều, Minh Hà Chi Thủy thế nhưng là minh giới độc hữu chi vật, ngoại trừ số ít thần thông hoặc là hỏa diễm khắc chế vật này, bình thường bảo vật hoặc là hỏa diễm căn bản không làm gì được Minh Hà Chi Thủy. Thành Vũ giải thích nói, vẻ mặt nghiêm túc, Minh Hà Chi Thủy, ta ngược lại thật ra nguyện ý thử một lần. Mị Diễm há mồm phun ra một cỗ xích kim sắc hỏa diễm, nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên lên cao. Sàn nhà xuất hiện dấu hiệu hòa tan, hắc sắc khối băng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, hóa thành một bãi thấu xương Minh Hà Chi Thủy. Mị Diễm pháp quyết vừa bấm, xích kim sắc hỏa diễm bao vây lấy Minh Hà Chi Thủy, hướng về một đạo thanh sắc quang mạc đập tới. Ầm ầm tiếng vang, Minh Hà Chi Thủy đánh vào thanh sắc quang mạc thượng diệt, màn sáng bên ngoài trong nháy mắt thêm ra một mảng lớn hắc sắc tầng băng. Kim thực tay phải hướng về hắc sắc tầng băng vỗ, một đầu vàng mịt mờ vuốt chim trống rỗng hiển hiện chụp về phía hắc sắc tầng băng. Quảng cáo, một tiếng vang thật lớn, hắc sắc tầng băng bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, thanh sắc quang mạc tùy theo vỡ vụn không thấy. Một tiếng sấm rền tiếng vang lên, Thanh Vũ bên ngoài thân hiện ra vô số màu xanh hồ quang điện, bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ không thấy. Mị Diễm tay áo lắc một cái, một mảng lớn xích kim sắc hỏa diễm bao phủ mà xuất đánh về phía kim thực chờ nhân. Kim thực phần lưng màu xanh lông cánh nhẹ nhàng một cái, bỗng nhiên biến mất không thấy. Một tiếng hét thảm, Phong Diêu bị xích kim sắc hỏa diễm che mất biến thành cho bụi, Giang Thanh Phong tu vi tương đối thấp, vị trí tương đối dựa vào sau, cũng không phải Mị Diễm trọng điểm mục tiêu công kích. Hỏa quang tán đi, thanh sắc quang mạc đã khép lại. Hỗn đản, đùa nghịch ta. Chấm, kim thực chửi mắng nhất thanh, vẻ mặt xương lạnh. Tại lợi ích phía trước, hai vị lâm thời minh hữu lập tức xé rách hiệp nghị, dù sao cấm chế khó như vậy bài trừ, thiếu một cá nhân tiến nhập liền thiếu đi một người cạnh tranh. Thanh Vũ trực tiếp thi triển lôi độn thuật tiến nhập, căn bản không quản tộc nhân của hắn. Váy tím thiếu nữ hai người quá sợ hãi, bên ngoài thân hiện ra vô số hồ quang điện, một trận thôi sán kim quang bao phủ mà xuất, bao hắn lại nhóm. Muốn chết vậy liền trốn đi, không muốn chết ngoan ngoãn phối hợp ta phá cấm. Kim thực lạnh lùng nói, tay phải lắc một cái, một mảng lớn kim quang bay ra chui vào váy tím thiếu nữ hai người thể nội không thấy. Hai người không có cam lòng, nhưng lại không dám vi phạm kim thực mệnh lệnh, chỉ có thể trung thực phục tùng. Rất nhanh tiếng nổ đùng đoàng vang lên lần nữa, chướng mắt lôi quang che mất một đạo thanh sắc quang mạc. Kim thực pháp quyết nhất biến, nhất thanh bé nhọn chói tai điều đề thanh vang lên, một cái cự đại kim điêu hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của nàng, vì phá cấm, nàng chỉ có thể thôi động pháp tướng. Kim điêu hư ảnh hai cánh chấn động, hư không chấn động vặn vẹo tựa hồ muốn vỡ ra đến, thanh sắc quang mạc cũng theo đó vặn vẹo biến hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Viên Thuật đứng tại một khối màu xanh linh điền phía trước, cùng phía ngoài linh điền không giống, chính là khối này linh điền linh thổ là như hạt đậu nành màu xanh hạt tròn, linh quang lấp lóe, hiển nhiên không phải là phàm vật. Linh điền bên trong có hai khỏa cao ba trượng bạch sắc quả thụ, mỗi một khỏa quả thụ bên trên đều treo hơn 10 khỏa hình bầu dục màu xanh linh đào óng ánh dịch thấu. Thanh Nguyệt Tức Nhưỡng, thế mà dùng này trùng tức nhưỡng bồi dưỡng Bích Nguyệt Bàn Đào. Viên Thuật cảm thán nói, ánh mắt lửa nóng. Thanh Nguyệt Tức Nhưỡng là một chủng đặc thù tức nhưỡng, tự mang thảo mộc chi khí, có thể tăng tốc linh dược linh quả sinh trưởng thời gian, cũng là một chủng vật liệu luyện khí, không chút khách khí nói, dùng Thanh Nguyệt Tức Nhưỡng bồi dưỡng linh quả linh dược, dù là vài vạn năm không có người chiếu cố, cũng không có trận pháp bảo hộ, chỉ cần không có bị quấy rầy, linh dược linh quả sinh trưởng tuyệt đối không kém. Nói như vậy, tu sĩ cấp cao hội bố trí trận pháp bảo hộ linh dược thuận lợi sinh trưởng, bất quá dạng này có một cái tệ nạn, nếu như thời gian quá dài, trận pháp cấm chế sẽ có buông lỏng. Cái này cũng dẫn đến một chút thượng cổ di tích hoặc là cổ tu sĩ động phủ linh dược chân quý rất dễ dàng chết héo hoặc là bị yêu thú dùng ăn, có Thanh Nguyệt Tức Nhưỡng cùng trận pháp này, hai khỏa Bích Nguyệt Bàn Đào lúc này mới có thể thuận lợi sinh trưởng đến bây giờ. Bích Nguyệt Bàn Đào 8.000 năm nở hoa, 8.000 năm kết quả, tiếp qua 8.000 năm năm mới có thể thành thục, dù là hóa thần tu sĩ ăn sống một khỏa Bích Nguyệt Bàn Đào cũng có thể tiết kiệm mấy chục năm khổ tu. Nếu như luyện chế thành Bích Nguyệt Ngọc Tham Đan, có thể phụ trợ tu tiên giả xung kích luyện hư kỳ, có thể gia tăng một thành tỷ lệ, trừ cái đó ra, Bích Nguyệt Bàn Đào còn có thể dùng tới cất rượu, hiệu quả rất không tệ. Một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng bao lại cả khối linh điền, màn ánh sáng màu vàng bên ngoài trải rộng huyền ảo phù văn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ánh mắt lửa nóng, nếu là có thể đạt được một khỏa Bích Nguyệt Bàn Đào, có thể tiết kiệm mấy chục năm khổ tu, từ đó tăng tốc bọn hắn tốc độ tu luyện. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.